Chúng tôi mời bà ông Diện đến làm việc thì bà Đức đến và không phải thành phần tham gia trong cái nội dung làm việc đó, và tôi đã có lời mời bà không tham gia vào đó. Thế sau đó thì bà 5 giờ chúng tôi không làm việc, hết giờ làm việc thì chúng tôi với anh Diện thống nhất với nhau sẽ làm việc tiếp theo vào buổi khác, thì là bà Đức không về cái ngồi đó thì hết giờ chúng tôi về. Không ai giữ bà Đức một tí nào, tất cả thông tin hoàn toàn không chính xác. Dạ vâng, cảm ơn ông. Vậy thì xin hỏi ông thêm một câu nữa là cái vụ việc xảy ra xô xát giữa nhân viên an ninh và bảo vệ ở Sở Thông tin Truyền thông ngày hôm qua đối với bà Đức cũng có thật hay không ạ? Không có sự nào xô xát giữa nhân viên với bà Đức cả. Tôi thông tin cho chị biết là cái vết thương ở chân bà là do bà đập phá cái tài sản cơ quan tôi, bà đập vỡ cửa kính vào lúc 23 giờ, bà đập phá cái cửa kính ở cơ quan tôi. Thì bà lấy chân bà đạp vào đấy thì cái chân bà bị chảy máu, chứ không có ai đụng vào bà để bà chảy máu thế cả. Cơ quan công an Việt Nam chúng tôi phải báo để cho người ta đến là lập biên bản với bà ấy, mời bà ra khỏi đấy bà mới ra. Bà không chịu ra về ngồi ăn vạ ở trước đấy chứ không có ai làm gì cả. Chúng tôi mời bà ra từ lúc 2 giờ, tức là vào 14 giờ chiều ngày hôm qua ấy. Thế nhưng mà bà không về từ lúc 14 giờ, bà cứ ở lại đấy thì tự bà ở chứ không ai gì. Cơ quan chúng tôi là hệ thống là thang máy, cho nên là mọi người vẫn đi lên đi xuống được bình thường chứ không có làm sao cả. Bà là cố tình ở lại để làm gây khó khăn cho chúng tôi, chứ chúng tôi không có làm gì về đấy. Vâng, vậy bà cố tình ở lại và đến 11 giờ thì bà đập cửa đòi về ạ? Không phải, ấy là bà ngồi ở cái hết giờ thì bà ngồi ở cái lối đi chung ấy. Chứ không phải là ai nhốt gì bà mà đập cửa đòi về. Tức là nó có cái bao giờ ở hệ thống thang máy nó có lối đi chung cho tất cả các cái phòng ấy. Bà ấy sau khi là bà ấy lôi bàn ghế làm ồn ào trong đó, thế xong đó thì bà ấy đi đập các cái ổ khóa của chúng tôi. Thì đập là không được thì bà ấy mang ra bà ấy đạp cái cửa kính, là cái cửa đi vào phòng làm việc của tránh thanh tra. Bà ấy đạp vỡ cửa kính vào phòng làm việc của tránh thanh tra. Vâng, vậy là công an hôm qua đã đến giải quyết kịp thời rồi đúng không? Và đưa về vào bệnh viện. Thì đương nhiên cái việc bà ấy đập phá cửa của tôi, lúc đấy tôi thấy bà ấy phá ra tôi phải báo công an. Thế tôi báo công an thì công an người ta xuống, người ta cũng lập biên bản ghi lại nguyên tất cả hiện trường đấy. Vâng, thế lý do mà sở có với buổi làm việc với ông Diện là nguyên nhân vì đâu đấy ạ? Thưa chị, đây nó nằm trong nội dung cuộc thanh tra chúng tôi đang tiến hành, cho nên là cái việc nguyên tắc là đang tiến hành thanh tra, chúng tôi không thông báo cái nội dung thanh tra, chị thông cảm cho việc này. Là cái quy định của Việt Nam là chúng tôi mời tôi là tránh thanh tra, tôi mời ông lên phải có lý do là ông đang sử dụng trên môi trường Internet thuộc quản lý của chúng tôi, ông có vi phạm, chúng tôi mới xác định là dấu hiệu ban đầu có những cái nội dung không vi phạm pháp luật Việt Nam, thì tôi mới mời ông lên để ông làm việc chứ không có vấn đề gì cả. Nó là công tác thanh tra kiểm tra bình thường, ngoài ông ra có một số cái trang tin chúng tôi vẫn mời chứ không phải một mình ông Diện, nên nhưng có mọi cái trang tin khác lên chúng tôi vẫn làm việc bình thường thôi. Thế nhưng mà cái riêng ông Diện thì là tự nhiên làm cho ông ấy làm cho cái công việc, tức là ông có một cái gì đó, ông cảm giác một cái vấn đề gì đó thì ông ấy mời lôi theo bà Đức và luật sư đến để làm những cái việc mà nó không cần thiết đối với công tác thanh tra kiểm tra bình thường như của chúng tôi, thì chả có ai mời luật sư bao giờ cả. Thế nhưng mà riêng ông này thì ông lại mời cả luật sư đến, thì tôi cũng hiểu là nguyên nhân tại sao ông lại làm việc đó. Nhưng mà luật sư sau đó thì qua cái giải thích thì cũng đã nghe ra và ra về. Thế còn lại riêng bà Đức là những người không ai có thể nói được, bởi vì chúng tôi cứ nói một thì bà lại nói đến 10, hai là bà nói thì bà cứ nói kiểu mang tính chất nó không có tính chất xây dựng mà bà nói theo ý cá nhân bà. Thành ra là chúng tôi cũng không thể chấp nhận được bà ngồi để nghe cái việc nội dung, đặc biệt là với công tác thanh tra chúng tôi là đang ở trong quá trình thanh tra thì hoàn toàn các nội dung đó là bình thường, nhưng mà quy định là không được tiết lộ thông tin thì bà không được tham gia đấy thôi.